Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường thủy cách căn hộ nhỏ không xa. Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua. Những con phố vắng vẻ. Không biết người ta đang trốn ở đâu mà vắng tanh thế này. Xe cộ trên đường cũng không nhiều. Tống Thức Chu nhanh chóng về đến căn hộ. Cô đỗ xe dưới nhà. Nhược điểm của bãi đỗ xe ngoài trời là ánh nắng chiếu trực tiếp qua kính chắn gió. Làm mặt cô nóng bừng lên. Đó không phải là cái ấm dễ chịu, mà là một cơn nóng khó chịu và bứt rứt. Đôi môi của cô bị cắn nát. Trên đó còn một vết thương nhỏ với lớp vảy máu. Mùi tanh của máu nhẹ nhẹ lan trong miệng. Cảm giác bị xâm lấn vẫn còn rất rõ ràng. Làm cô nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Tiểu thư Bạch tập trung hôn cô, như thể mọi thứ trên thế gian này chẳng liên quan gì đến chị ấy. Trong thế giới đó dường như chỉ còn hai người bọn họ. Chỉ còn đôi môi đang liên tục quấn quýt lấy nhau. Chị ấy vừa điềm tĩnh, vừa như phát điên, mái tóc trắng của người ấy tung bay trong làn gió mát. Giữa những nụ hôn nồng nhiệt, Tống Thức Chu dường như nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng. Cảm giác đôi môi bị mút chặt vẫn còn nguyên vẹn. Từng điểm nhạy cảm trong khoang miệng của cô bị Bạch Nhược Vi đánh dấu một cách chính xác. Chị ấy quá quen thuộc, quá thẳng thắn và điềm tĩnh đến mức biểu lộ tình yêu một cách vô cùng rõ ràng. Đó là một sự điềm tĩnh đầy điên loạn. Không hiểu sao, Tống Thức Chu bỗng cảm thấy khát. Cô ngồi trong xe một lúc rồi lấy ra một chai nước uống vài ngụm. Thang máy của căn hộ nhỏ lại bị hỏng. Thật ra đã hỏng một thời gian rồi. Cái bất tiện của việc sống ở những căn hộ như thế này là quyền lợi của chủ nhà không bao giờ được đảm bảo. Trần Đinh đã khuyên cô chuyển đi chỗ khác, nhưng cô ngại việc chuyển nhà nên vẫn chưa đồng ý. Cửa thang máy ở tầng 1 mở toang. Bên trong có mấy người thợ sửa máy, còn đứng quanh đó là vài chủ hộ khác. Đã sửa cả buổi sáng rồi. Bao giờ mới xong đây? Nhà tôi ở tầng 13, còn có người già và trẻ con trong nhà nữa. Mấy người thế này là làm lỡ việc của chúng tôi rồi. Phí quản lý năm nào cũng thu không ít. Thang máy dùng hơn chục năm rồi. Sao không thay đi? Nhân viên quản lý toát mồ hôi. Nói, gần xong rồi, chờ thêm 5 phút nữa là sửa xong ngay thôi. Có người than phiền, 5 phút, 5 phút. Nói bao nhiêu lần 5 phút rồi mà chưa thấy xong. Lần cuối, đây là 5 phút cuối cùng rồi. Tống Thức Chu sống ở tầng 7, một tầng không cao không thấp, khá là phiền phức, nên cô quyết định đi thang bộ. Dù ở kiếp này hay kiếp trước, cô luôn kiên trì luyện tập. Dù bận đến đâu, mỗi ngày sau giờ làm việc cô đều dành ít nhất nửa giờ ở phòng gym. Theo lý mà nói, 7 tầng không phải quá khó để leo, không đến mức khiến cô cảm thấy mệt. Có lẽ nụ hôn vừa rồi đã làm cô kiệt sức, mới leo đến tầng 5 mà cô đã phải dừng lại. Một chị đi ngang qua, nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ của cô, không nhịn được mà bật cười. Người trẻ ấy mà, dù bận rộn đến đâu cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Mới 5 tầng mà đã mệt thế này. Sau này ấy lấy chồng làm sao chịu nổi. Chị ấy vừa nói vừa đi tiếp. Tống Thức Chu cảm thấy có chút may mắn. Chắc chị ấy là một beta, nên không ngửi thấy mùi pheromone mạnh mẽ trên người cô. Cô không phải đỏ mặt vì leo cầu thang, mà là vì Bạch Nhược Vi. Nụ hôn cuồng nhiệt và rối loạn ấy đã hoàn toàn làm cô mất bình tĩnh. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh khuôn mặt ngạo mạn của Bạch Nhược Vi. Vẻ mặt điềm tĩnh của chị ấy, sự điềm tĩnh điên cuồng và sa ngã ấy, khiến trái tim cô, vốn đang cố tìm sự bình yên, không thể ngừng đập loạn xạ. Trong làn gió xuân, bàn tay của tiểu thư Bạch đặt lên ngực cô, gió làm nghẹn họng Tống Thức Chu, nụ hôn dài ấy cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng dư âm của nụ hôn đó vẫn còn. Bàn tay mảnh khảnh của Bạch Nhược Vi bò lên ngực cô, lòng bàn tay nóng bỏng đè lên trái tim đang đập. Chị ấy cười nhẹ và nói, Thức Chu, em nói dối, tim em đập nhanh lắm, em không bình tĩnh như em tỏ ra đâu, rõ ràng là em đã loạn rồi. Chị ấy nhướng mày, như thể đang nắm chắc phần thắng, nhưng thực ra cả bàn tay vẫn đang run rẩy. Việc yêu Tống Thức Chu là cuộc chiến mà Bạch Nhược Phi đã tham gia với sự tập trung cao độ nhất, nỗ lực nhất, nhưng cũng gian khổ nhất. Em cũng không muốn rời xa tôi, đúng không? Trong khoảnh khắc, mọi thứ chìm vào im lặng. Tống Thức Chu bình tĩnh lại trong hành lang, rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục leo đến tầng 7. Căn hộ nhỏ dường như vẫn còn vương vấn chút hương nguyệt quế, đặc biệt là trên chiếc giường nhỏ trong phòng khách mà hôm qua Bạch Nhược Phi đã ở lại. Cô tiện tay dọn dẹp một chút, phòng không bật đèn, nhưng hoàng hôn đã buông xuống. Không ngờ rằng cô và Bạch Nhược Phi đã quấn quýt nhau lâu đến vậy. Căn bếp nhỏ và tối, nhưng cô vẫn không bật đèn. Cô không thể phân biệt được nhịp tim đang tăng nhanh là do sợ bóng tối hay vì một lý do khác. Vì ai? Cảm xúc vốn dĩ không phải thứ có thể vội vàng mà thành. Cô muốn kéo dài thêm quá trình ở bên nhau, bởi chỉ khi hiểu rõ mọi thứ, cô mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, mới có thể hiểu vì sao mình lại đứng trước người đó, mới biết mình đã sai ở đâu. Nhưng Bạch Nhược Phi dường như luôn là người hành động nhanh chóng, chính xác và quyết đoán. Chị ấy biết mình muốn gì, biết mình phải đánh đổi những gì, biết mình phải làm gì. Vì thế chị ấy không nói những lời thừa thãi, không vòng vo. Tống Thức Chu cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trên bàn ăn đặt một cuốn sổ tay, bìa da nâu, dây đánh dấu trang dài lỏng lẻo buông xuống. Tống Thức Chu đứng dậy, cầm cuốn sổ lên và mở ra. Bên trong là những ghi chép về chi tiêu của cô trong tháng qua. Dù công nghệ điện tử phát triển, với hàng loạt app ghi chép chi tiêu, cô vẫn giữ thói quen truyền thống này. Bởi khi tâm trí rối bời, cô luôn thích viết vài điều gì đó. Chẳng hạn như trang này, cô đã vẽ hình ảnh của Bạch Nhược Phi, chỉ là những nét vẽ tùy hứng bằng bút bi xanh nhạt. Nhưng trên tờ giấy vàng thô ấy, nó hiện lên như một bóng mờ mờ nhạt nhạt. Cô dùng lực mạnh trên tay, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức vẽ, tâm trí cô lập tức nhớ đến khoảnh khắc điên cuồng ấy. Mia thực ra đến rất đúng giờ, chỉ là bị nụ hôn cuồng dại đó làm cho đứng chết chân giữa ánh nhìn tò mò của người qua đường. Cuối cùng Bạch Nhược Phi cũng buông cô ra. Ngay sau đó, chị ấy lại cắn mạnh vào môi của Tống Thức Chu. Rất mạnh, rất đau, dường như đã rách và chảy máu. Tống Thức Chu đau đớn cau mày. Một cảm giác nóng rát truyền đến, để lại một vết máu trên môi cô. Trên đôi môi của Bạch Nhược Phi cũng đầy vết máu. Nụ cười của chị ấy, với vệt máu trên môi, càng trở nên đẹp hơn. Đó có thể là máu của Tống Thức Chu, hoặc cũng có thể là máu của chính chị ấy trong lúc hôn. Một vệt đỏ quấn quanh đầu lưỡi chị ấy, nụ cười thỏa mãn và kiêu sa. Mia đứng bên xe mà không nói gì, như thể đang thúc giục. Cuối cùng, Bạch Nhược Phi nhận ra sự có mặt của cô ấy. Bộ vest đen trên người chị ấy phấp phới như váy, và nụ cười của chị ấy lơ lửng trong không trung. Có chút điên dại, Thức Chu, tôi phải đi rồi, lần sau gặp lại. Lý do cho câu lần sau gặp lại là vì chị ấy phải đi công tác một thời gian. Một câu nói rất tinh tế. Chị ấy không nói, tôi sẽ tìm em, hay, nhất định em phải gặp tôi, mà chỉ là, lần sau gặp lại, như thể chắc chắn rằng chị ấy và Tống Thức Chu sẽ còn gặp lại. Em muốn chúng ta suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Nhưng câu trả lời của tôi luôn luôn là một. Dù là ở kiếp trước hay hiện tại, câu trả lời ấy vẫn không thay đổi. Những lời của một kẻ điên luôn là lời đáng tin nhất. Bởi trước mặt kẻ điên, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có lẽ vì sự ra đi tạm thời của Bạch Nhược Phi, cuộc sống của Tống Thức Chu dần dần trở nên bình lặng. Không đến 3 ngày sau, chị gái ở đường Đường Thủy gọi điện cho cô, nói rằng việc căn nhà có thể được xác nhận, con gái tôi đi nước ngoài gấp, cần tiền nên có thể ký hợp đồng 3 năm với cô trước. Căn nhà của chị ấy ở đường Đường Thủy, dù là về vị trí hay trang trí, đều là hạng nhất nhì. Tống Thức Chu nhanh chóng đến ký hợp đồng. Sau khi đặt dấu vân tay, chị ấy còn kéo tay cô dặn dò. Căn nhà này vốn dĩ chúng tôi định mở một cửa hàng nhỏ. Chỗ này mà không phải tôi khoe, thuê đến là cô có lợi rồi đấy. Tôi thấy cô là một cô gái trẻ, tuổi tác cũng gần bằng con gái tôi, nên mới đồng ý cho cô thuê. Chị ấy luôn nhắc về con gái mình trong mọi câu chuyện. Đủ thấy tình cảm mẹ con rất tốt. Tống Thức Chu cười nhẹ. Chị ấy khoác tay cô và nói tiếp. Giới trẻ bây giờ thật không dễ dàng. Mở studio này, gia đình có đồng ý không? Cha mẹ cô có ủng hộ gì không? Gia đình ruột thịt đối với Tống Thức Chu là một nửa điều cấm kỵ. Thông thường cô chẳng buồn nhắc đến. Thấy khuôn mặt tò mò của chị ấy, cô gật đầu và định trả lời qua loa. Gia đình tôi biết, họ đều ủng hộ tôi. Thế thì tốt, để tôi nói với cô. Nếu cô định sơn lại tường, nhất định phải dùng loại sơn đắt tiền. Nếu không sẽ gây hại cho tường. Tôi nói trước đấy, khi trả nhà lại, tường phải nguyên vẹn như lúc nhận nhé. Tống Thức Chu gật đầu. Chị cứ yên tâm. Mọi thứ đã ghi rất rõ trong hợp đồng rồi. Tôi sẽ chú ý. Nói xong, cô lấy từ trong túi sách ra một hộp quà được đóng gói tinh xảo, đưa đến trước mặt chị ấy. Chị, tôi thực sự cảm ơn chị vì đã cho tôi thuê căn nhà này. Đây là chút quà nhỏ, mong chị nhận. Chị ấy thốt lên ngạc nhiên, hơi bối rối. Bên trong hộp là một cặp bình đôi cực kỳ tinh xảo. Chị ấy còn vừa mới chỉ trích cô một hồi, giờ nhận được món quà quý giá như vậy, cảm thấy hơi ngại. Chúng ta làm ăn đàng hoàng, cô còn tặng quà làm gì? Làm thế này, dù tỏ vẻ không muốn nhận, chị ấy vẫn chăm chú ngắm nhìn cặp bình đôi. Thực sự rất đẹp, những hoa văn rất tinh tế. Trên đó vẽ một bó hoa mai trắng, giữa những cành cây đen cứng cáp. Nó toát lên vẻ đẹp vừa thanh tao, vừa lạnh lùng, cách trương.